Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính danh tiệc rượu qua đi, không ra đoán trước, Lâm Trạch tên ở Nam Dương Trấn nhấc lên một trận cuồng nhiệt gió xoay cái gọi là rèn sắt khi còn nóng bốn chữ. Lúc này bị Lâm Trạch chơi đến thật sự là một cái lô hỏa thuần thanh kỳ thật. Nếu Lâm Trạch chỉ là đơn thuần trực tiếp khai tư thục, tỏ vẻ nguyện ý thu thương nhân con cháu cùng đập chiêu miễn phí nghèo khó học sinh, hắn có lẽ sẽ đạt được đại gia hào cảm. Nhưng xa không có hiện tại loại này đủ để dùng cuồng nhiệt hai chữ tới hình dung tình huống. Có thể có lớn như vậy hiệu quả, còn phải ít nhiều ngụy phu tử này khối chủ động tới cửa đá kê chân. Ngụy phu tử là cái cực hảo mặt mũi người, nhiều năm kinh doanh hắn tại đây phiến địa phương thanh danh dùng, đức cao vọng trọng, tới hình dung một chút đều không quá. Hàng năm tư thục đều có thể thi đậu một cái dạy học thành tích càng là cho hắn tăng thêm vô số kim quang. Cứ việc trong đó đại bộ phận nguyên nhân là học sinh chính mình nỗ lực, ngụy phu tử dạy học năng lực giống nhau, nhưng người ngoài không biết tình, khiến cho ngụy Hồng Trương thanh danh kế tiếp lên cao. Lúc này Lâm Trạch bị ngụy Vân Anh buộc đi nha môn giải oan, ngoài ý muốn vạch trần ngụy ra rèm pha, hậu quả có thể nghĩ. Phía trước ngụy phu tử thanh danh có bao nhiêu hào, hiện tại thanh danh liền có bao nhiêu số, ích lợi huân tâm nói sẵn thánh hiền, lấy nữ cầu vinh người xấu gia đình. Tâm nhãn như châm độ lượng nhỏ hẹp từ từ, tóm lại ấn tượng trở mặt, ngụy Hồng Trương cái gì liền đều là sai rồi. Mà phản chi, Lâm Trạch, vì bảo tiên sinh chi nữ thanh danh nhẫn nhục hàm oan nhiều năm một đối lập, quả thực chính là đất đá trôi chung một cổ nước trong, muốn nhiều thấy được có bao nhiêu thấy được, muốn nhiều khó được có bao nhiêu khó được. Liên quan Trần Thục Cúc mẫu từ sự tình nhảy ra tới, Lâm Trạch quả thực chính là thiên hạ kia nhất xui xẻo, nhất oan uổng. Để cho người đồng tình đáng thương hoa. Quần chúng đều là đồng tình kẻ yếu. Đương nhiên Lâm Trạch thanh danh tẩy trắng sau trở thành Nam Dương Trấn nhiệt nghị đề tài, hướng gió là chính diện. Hiện giờ Lâm Trạch lại rèn sắt khi còn nóng đem tư tục tin tức thả ra. Hiệu quả liền cùng hướng trong chảo dầu đổ một chén nước dường như tạc đến quần chúng bùm bùm hưởng ứng truyền bá. Ở Lâm Trạch lưỡi sán hoa sen hả. Nguyên bản bị người khinh bỉ thu thương nhân con cháu trục lợi biến thành, giáo dục không phân nòi giống, cao thượng tiết tháo. Nguyên bản chỉ là lấy biểu thiện tâm nghèo khó trợ giúp đặc chiêu sinh biến thành lòng mang bá tánh đại nhân đại nghĩa. Không chỉ có đã chịu Nam Dương Trấn thương nhân hảo cảm, càng thêm đã chịu bình dân cuồng nhiệt tôn sùng. Loại này cuồng nhiệt đều có chút ra ngoài Lâm Trạch chính mình đoán trước. Hắn thật sự không nghĩ tới. Dư luận khống chàng, chiêu này ở cổ đại sử dụng phát huy lên hiệu quả như thế cường đại. Bất quá kỳ thật cũng không kỳ quái. Cổ đại không đọc quá thư người quá nhiều, thực dễ dàng bị người dẫn đường. Bên ngoài đồn đãi Lâm Trạch nghe qua liền vứt đến sau đầu, chạy nhanh thừa dịp hiện tại thiết còn nhiệt, tiếp tục chi kích gõ, chạy nhanh đem tư tục cải biến công tác hoàn thành, sau đó chiêu sinh khai giảng mới là đứng đắn. Tư tục cải biến kế hoạch thư Lâm Trạch đã sớm viết xong. Kỳ thật cụ thể cũng không cần đại động tác thay đổi nhà cửa bố cục, chủ yếu là bố trí phân chia tư thục các dạy học công năng khu vực, cùng với dạy học phương tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Lâm Trạch là tính toán đem tư thục làm thành, đồng sinh huấn luyện học cấp tốc ban, ý nghĩa chính thi khoa cử, cho nên tư thục dạy học hắn trước mắt chỉ an bài hai loại, tri thức học tập cùng thể năng rèn luyện. Mặt khác cái gì cầm kỳ thư họa quân tử lục nghệ tạm thời chỉ làm đề cập. Mỗi tuần học cái một tiết khóa hiểu biết hạ là được, cảm thấy hứng thú có thời gian chính mình nghiên cứu. Rốt cuộc hiện tại tư thục liền hắn cùng Phương Sơn Nguyên hai cái tiên sinh, bọn họ lại không phải cái gì đều sẽ toàn tài như thế nào giáo. Cho nên Lâm Trạch mới nói hắn tư thục là học cấp tốc huấn luyện ban, nếu muốn làm thành trường học như vậy toàn diện, vẫn là chờ về sau rồi nói sau, thành lập cái đứng đắn trường học không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tính tính trong nhà hiện tại tiền tiết kiệm. Chỉ là thêm vào một ít dạy học phương tiện cùng bàn ghế hoàn toàn không thành vấn đề, cũng đủ chống đỡ. Đến nỗi thiếu lý quảng tài tòa nhà tiền, Lâm Trạch tỏ vẻ nợ nhiều không áp thân, bạc phải dùng ở lưỡi sao thượng. Nếu lý quảng tài đều tỏ vẻ không nóng nảy dũng khí, vậy tiếp tục thiếu đi, cùng lắm thì giúp lý quảng tài nhiều quản giáo hạ con của hắn hồi quỹ, chờ kiếm lời bạc trả lại này bút chướng. Trừ bỏ tư tục cải biến bố trí. Tiệm bánh ngọt đương nhiên cũng không thể rơi xuống. Nguyên bản Lâm Trạch là tính toán ở náo nhiệt đường phố thuê cái cửa hàng, nhưng lần trước thăm quan Lý Quảng Tài giúp đỡ nhà cửa khi hắn quyết đoán thay đổi chủ ý, quyết định trực tiếp đem tiệm bánh ngọt cùng Tư Thục chạy đến cùng nhau. Dù sao Tư Thục nhà cửa cũng đủ đại, đến lúc đó cũng liền 12 cái học sinh, hậu viện cũng đủ sử dụng, tiền viện hoàn toàn có thể lợi dụng lên khai thành đi cao cấp lộ tuyến uống xong ngọ trà cái loại này tiệm bánh ngọt. Hơn nữa nhà mình điểm tâm ngọt vốn dĩ liền định giá quý, không phải người thường có thể thường xuyên tiêu phí, cho nên đi cao cấp lộ tuyến là cần thiết. Này thiên hạ ai tiền tốt nhất kiếm, kia tự nhiên là nữ nhân cùng tiểu hài tử, cổ đại giải trí không nhiều lắm. Trấn trên những cái đó phu nhân tiểu thư có thể hưu nhàn địa phương quá ít, một cái có mới lạ đặc sắc tiệm bánh ngọt tuyệt đối sẽ được hoan nghênh. Bởi vậy cùng Trương Tụ thương lượng sau, vui sướng liền như vậy quyết định. Liễu Hà nhà cửa tiền viện khai đồ ngọt hưu nhàn phòng, hậu viện làm Tư Thục, bọn họ phu hai còn có thể tại cùng nhau công tác, hoàn mỹ. Có chuẩn xác mục tiêu phấn đấu, Lâm Trạch phu hai tiếp tục đầu nhập bận rộn lại phong phú trong sinh hoạt. Lâm Nhị Bá hai cái nhi tử cùng nữ nhi Tiểu Ca Nhi, còn có Hà Gia mời đến dự bị tiệm bánh ngọt làm việc cũng bắt đầu rồi nghiêm khắc huấn luyện, mỗi ngày chạy đến Lâm Trạch ra đưa tin. Lâm Trạch là cái có điểm hoàn mỹ chủ nghĩa người. Nếu phải làm, nhất định phải đem một việc làm được tận thiện tận mỹ. Đến nỗi Lâm Kiến Văn bên kia tạm thời còn không có trở về, thi hương cộng khảo tam chàng, mỗi chàng khảo 3 ngày, hơn nữa qua lại lộ trình, không có nửa tháng các học sinh là cũng chưa về, tạm thời không quan tâm. Nhưng chính cái gọi là có người vui mừng có người sầu. Ở Lâm Trạch tích cực đầu nhập Tư Thục cùng tiệm bánh ngọt thời điểm, phía trước phái Lâm Đại Côn hồi thôn tìm hắn mua phương thuốc tiên nhạc cư chủ nhân tâm tình liền không như vậy hào. Tiên nhạc cư chủ nhân, La Phủ, Bang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được gã sai vặt từ bên ngoài hỏi thăm trở về Lâm Trạch tin tức, La lão gia tức giận đến trực tiếp đem trên tay chén trà ném tới trên mặt đất. Sau đó sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm bên cạnh quỳ xuống Lâm Đại Côn thập phần sinh khí trách cứ. Lâm Đại Côn, ngươi không phải nói đó là nhà ngươi thân thích, phương thuốc sự tình nắm chắc sao? Hiện tại Lâm Trạch muốn khai cái gì tiệm bánh ngọt ngươi nói như thế nào? Là một cái thương nhân, đặc biệt vẫn là làm điểm tâm sinh ý, là lão gia đối Lâm Trạch bánh mì bánh kem lợi nhuận tiềm lực là cực kỳ xem trọng. Chỉ là Lâm Trạch động tác thật sự quá nhanh, ở hắn phát hiện thời điểm đã ở ngắn ngủn trong một tháng liền đem, nhất kiến trung tình, chiêu bài đánh đi ra ngoài, làm hắn phản ứng không kịp. Lúc sau lại xét thấy Lâm Trạch tú tài lang thân phận, chậm chạp không dám giống thường lui tới đối phó mặt khác người thường như vậy vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Lúc ấy Lâm Trạch chỉ là bán bánh mì, lợi nhuận còn không đủ để làm người không tiếc hết thảy đắc tội. Ai biết chính là như vậy do dự một chút, Lâm Trạch thế nhưng lại hỏa tốc đẩy ra bánh kem, càng là lợi dụng, duy ái bỉ tạp, hoàn toàn đem chiêu bài khai hỏa. Bánh kem chế tác tuy rằng khó khăn rất nhiều, nhưng tương đối lợi nhuận cũng xa so bánh mì cao hơn không ngừng cực nhỏ, một cái bánh kem bán ra hơn 10 lượng, này đối bình thường điểm tâm cửa hàng tới nói căn bản không dám tưởng tượng, trừ phi đặt ở thành phố lớn đại tửu lâu. Như thế lợi nhuận, chuyên môn làm điểm tâm tiên nhạc cư tự nhiên mắt thèm, có bánh kem phương thuốc tiên nhạc cư sinh ý định thượng một tầng lâu. Lâm Trạch phát triển tốc độ quá nhanh, là lão gia cũng không dám nữa do dự, ở biết Lâm Đại Côn cùng Lâm Trạch là thân thích quan hệ sau. Lập tức liền phái Lâm Đại Côn đi nói mua sắm phương thuốc sự tình. Nhưng là La lão gia không có dự đoán được chính là Lâm Đại Côn cùng trong thôn Lâm gia quan hệ không thế nào hảo. Hơn nữa trong lòng vẫn luôn coi thường cùng oán hận lúc trước nhà họ Lâm không cho hắn khơi thông công tác sự tình. Như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện trở về ăn nói khép nép cầu người. Còn nữa La lão gia sai đánh giá, đem Lâm Trạch coi như trước kia những cái đó hảo tống cổ bình thường tiểu dân chúng. 200 lượng bạc liền tưởng mua đứt Lâm Trạch tiềm lực vô hạn phương thuốc, Lâm Trạch có thể nguyện ý mới là lạ. Hiện giờ Lâm Trạch một sớm xoay người, tiệm bánh ngọt khai trương sắp tới, lập tức liền phải cùng tiên nhạc cư sinh ý đấu võ đài, là lão gia không khí mới là lạ, không tìm cá nhân phát tiết hỏa khí sao có thể hành. Làm việc bất lợi Lâm Đại Côn tự nhiên đứng mũi chịu sào tao ương. Trong lòng vốn là có oán. Lại ăn mắng Lâm Đại Côn đối trong thôn Lâm gia càng là hận tới rồi cực điểm, cảm thấy nhà họ Lâm lúc trước không cho hắn khơi thông công tác thực xin lỗi hắn, hiện tại lại không phối hợp hắn làm việc liên lụy bị lão gia của trách, thật là khắc tinh. Lão gia, ta tam đệ một nhà chính là tính bướng bỉnh, trước nay đều không biết tốt xấu. Bất quá không quan hệ, Lâm Trạch hắn là tú tài, công danh trong người hắn còn dám làm buôn bán, này không phải ý định tìm chết sao? Lâm Đại Côn đối trong thôn Lâm gia là tuyệt tình, vì giữ được công tác, nửa điểm không để bụng thân thích quan hệ, dù sao mười mấy năm không có tới hướng sớm thành người xa lạ. Lại nói thân thích nào có nhà mình quá cơm ngon rượu say nhật tự hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thật vất vả mới hỗn đến tiên nhạc cư trưởng quầy, nếu cùng Lâm gia không thể hòa hoãn quan hệ, kia tự nhiên là như thế nào hắc như thế nào tới. Lão gia, công danh trong người người là không thể buôn bán, trước kia Lâm Trạch đầu đường phiến tốt không ngại, nhưng hiện tại hắn muốn khai cửa hàng chính là đắm mình trụy lạc tiện nhập thương tịch, chờ hắn cửa hàng một khai, chúng ta liền đi nha môn cử báo hắn, đến lúc đó hắn không công danh trong người, khai không thành tư tục, mặt khác viên ngoại liền sẽ không truy phủng hắn, lão gia muốn hắn phương thuốc còn không đơn giản. Đơn giản, hắn nếu là đem cửa hàng viết ở hắn phu lang trên đầu đi cử báo có cái dám dùng. Là lão gia không chọn dùng, biểu tình không tốt lắm. Đi cử báo Lâm Trạch buôn bán căn bản không thể thực hiện được. Lâm Trạch là người mang công danh không thể buôn bán. Một khi khai cửa hàng liền phải biến thương tịch. Nhưng nếu cửa hàng viết ở phu lang nương tử trên đầu liền không có việc gì. Bằng không những cái đó có công danh muốn làm điểm nghề phụ kiếm tiền sinh hoạt người đọc sách làm sao bây giờ. Chỉ dựa vào bẩm mễ cùng bán tranh chữ nhưng quá không thượng cái gì ngày lành. Cho nên Lâm Trạch mới dám không có sợ hãi làm điểm mua bán. Là lão gia trầm ngâm tự hỏi trong chốc lát. Này Lâm Trạch trước kia học vấn chính là có tiếng tài tử. Hiện giờ hắn khai tư tục nguyện ý thu thương nhân con cháu đó là lung lạc Nam Dương trấn sở hữu viên ngoại lão gia. Dễ dàng không thể động đậy. Ngươi lại đi Lâm gia nói chuyện. Lần này phương thuốc giá cả gia tăng đến 1.000 lượng. Hắn nếu là nguyện ý, chúng ta còn có thể làm thông gia. Vì bánh kem phương thuốc La gia lúc này xem như hạ vốn gốc. Chuẩn bị liền khuê nữ đều tính toán bồi thường. Bất quá đối với tam thê tứ thiếp nhi nữ thành đàn lão gia tôi nói, vì lợi ích của gia tộc hy sinh cái không quan trọng nữ nhi không có gì ghê gớm. Là, lão gia, Lâm Đại Côn trong lòng cứ việc không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Quảng cáo, cách chương.